Chương 372, sắp tới. Chuyện gì cảm thụ bên trong thân thể này sợi âm u khó chơi chân khí rời đi, Doanh Chính trong lòng lo lắng thoáng thả xuống điểm, mặc dù đối với ở La Phủ thực lực có chút khiếp sợ, cũng mặc kệ như vậy, giờ khả cờ Na Y là hắn ra tay khu trừ mình ra trong cơ thể này một đạo đông hoàng thái nhất chân khí không sai. Lại nghe La Phủ nói như thế, hắn nhất thời đặt câu hỏi. Khôi phục bệ hạ dung mạo La Phủ vẻ mặt vẫn như cũ, làm như nói một cái không liên hệ sự tình. Dung mạo dù cho Doanh Chính lại quá ở bình tĩnh, giờ khả cờ Na Y nghe được La Phủ, trong lòng không khỏi hay vẫn là phát lên mấy phần so nở dê lớn, tuy rằng đông hoàng thái nhất chân khí đã kinh loại bỏ, nguồn bệnh trên căn bản xem như là giải quyết, nhưng là nhiều năm bảo dưỡng dung nhan một khi trở thành như vậy, bao nhiêu vẫn còn có chút khó có thể tiếp thu. Là một tên thiết huyết quân vương, Doanh Chính mặc dù là không để ý bề ngoài, nhưng hắn cu nở dê không muốn lấy bộ này dáng vẻ đi ra ngoài a, vì vậy, nghe được La Phủ, trong lòng rung động là khó tránh khỏi. Đương nhiên, thâm trầm như hắn vẫn không có ở trên khuôn mặt già nua biểu hiện ra, mà là cưỡng chế tâm tình, làm như bình tĩnh hỏi, làm thế nào quả nhiên hay vẫn là không nhịn được sao? Đối với Doanh Chính biểu hiện La Phủ không có chút nào bất ngờ, đế vương giả, từ trước đến giờ đều là không giả ở màu sắc. Nguyên nhân nha tự nhiên là sợ người dò xét tâm tư của hắn. Bất quá, Doanh Chính tuy rằng trên mặt không có biểu hiện cái gì, có thể nếu hắn nói rồi câu nói này, nói rõ trong lòng hắn hay vẫn là rất lưu ý La Phủ QNZ là không nể mặt mũi ở trên mặt, từ từ nói rằng, vi thần biết được một môn chú nhan bí pháp, có thể làm cho bệ hạ chú nhan, vi thần càng là có một đạo cổ phương. Kỳ danh chú nhan đan có thể người bảo lãnh dung nhan không thay đổi chỉ là cái gì? Nghe được La Phủ tự tin như thế đáp trả, Doanh Chính cái nào lý còn có thể chịu đựng, hắn dục vọng đã kinh hoàn toàn bị La Phủ cho gây xích mích. Chỉ là luyện chế chú nhan đan cần thiết dược liệu rất nhiều, mà lại rất nhiều đều là hiếm thấy trên đời chi vật, huống hồ viên thuốc này tác dụng khu nở dê chỉ có thể bảo đảm bệ hạ dung nhan bất lao thôi, cũng không thể bổ bẩm bệ hạ những cái kia hao tổn sức sống không thừa cơ hội này hảo hảo dọa dẫm Doanh Chính một cái. La Phủ quả thực liền uổng phí những này khí lực, còn này cái gọi là chú nhan đan, La Phủ sớm đã có, đều là năm đó hệ thống khen thưởng trò chơi, giờ khả cờ Na Y bảo là muốn rất nhiều dược liệu, bất quá là vì mò một cái thôi. Dược liệu nghe được chỉ là cần món đồ này, Doanh Chính không khỏi sững sờ, còn tưởng rằng cần muốn cái gì đây, chỉ là dược liệu. Dù cho lại quá hy hữu, lại sao có thể cùng được với quả nhân thân thể? Liền khi biết luyện chế chú nhan đan yêu cầu sau đó, Doanh Chính hầu như đều không do dự, trực tiếp đáp ứng, chỉ là dược liệu mà thôi, ngươi cần muốn cái gì nói thẳng, không cần do dự, quả nhân chỉ hy vọng có thể ở Mông tướng quân trở về trước có. Thể nhìn thấy ngươi này cái gọi là chú nhan đan hắn hiện tại thực sự là quá cần này chú nhan đan, còn La Phủ nói này sức sống hao tổn không cách nào bù đắp. Còn cần bù đắp sao? Chỉ cần chờ từ phúc cái kia sắp tới, hừ hừ, quả nhân chính là trường sinh bất tử vạn cổ một đế. Ê vi thần đương toàn lực vì bệ hạ luyện đan, La Phủ đáp một tiếng, liền không nói thêm gì nữa. Sau đó càng làm này môn cái gọi là chú nhan công pháp nói cho Doanh Chính, liền lui ra Hàm Dương cung. Đương La Phủ ly khai Hàm Dương thời điểm, giờ khả cờ Na Y đã kinh là dạ nguyệt giữa trời, đi ở Hàm Dương cung bậc thang bên trên, nhìn minh nguyệt giữa trời. La Phủ trên mặt nhấc lên một vệ độ cong, bao hàm thâm ý nở nụ cười. Doanh Chính, e sợ không còn xô nở dê lâu nữa rồi trung quy, hay vẫn là sắp thay người lãnh đạo rồi sao? Thời gian loáng một cái, liền lại là chừng 10 ngày đã qua, mắt thấy Mông Điểm liền muốn trở về, mà ở này chừng 10 ngày bên trong, La Phủ hầu như là mỗi ngày đều tiến cung vì Doanh Chính chẩn đoán bệnh, tuy rằng Doanh Chính thân thể họa lớn đã kinh giải quyết. Bất quá có La Phủ vị này đại tần danh y đi cho hắn làm cái đại bảo đảm kiện, phi, hẳn là bảo dưỡng cao y di, Doanh Chính thân thể chuyển. Biến tốt tốc độ bao nhiêu vẫn có thể tăng trưởng điểm cao y di. Mà cùng lúc đó, Doanh Chính chuẩn bị nên tiếp Ngông Điểm khải toàn thiết tiến địa phương, QNZ là phong vân dần lên. Lan chỉ, ở vào Hàm Dương ngoại thành phía đông, chính là Doanh Chính hạ lệnh, nhân công đào đới. Dẫn vị thủy mà thành cũng ở trì chi bắc chết xây lên một cung, cũng tên là Lan Chỉ. Thân thể ban đầu không việc gì thời, Doanh Chính ngược lại cu nở dê đu nở dê là lúc nào cũng phía trước du ngoạn. Nói đến Lan Chỉ cùng Lan Chỉ cung xuất hiện cũng có chút là bởi vì thần lâu cầu tiên việc. Vân Trung quân ra biển thật lâu không quy, không có tin tức, Doanh Chính liền chính là lùi lại mà cầu việc khác, ở viên trong rừng đảo trì trúc đảo, mô phỏng hợp tiên sơn hình tượng lấy thỏa mãn nguyện vọng của hắn. Đây chính là Lan Trì Cung mà hay bởi vì Lan Trì Cung mới xây, phong cảnh như họa, sơn quang thủy sắc đều có, đúng lúc gặp lần này Mông Điềm đại thắng mà về, doanh chính này sinh ý nghĩ bất chợt, không bằng trước tiên ở nơi này nơi cho Mông Điềm tiếp cái phong, vừa vận nhượng này Lan Trì Cung tăng lên điểm đẳng cấp, sau đó chờ trở lại cung chung sẽ ở Hàm Dương Cung thiết một lần chính yến, lấy đó đối Mông Điềm tôn trọng. Lan Trì Cung là hoàng gia lâm viên, người bình thường không được đến gần. Bất quá Lan Trì quảng đại, đông tây 200 dặm, nam bắc 20 dặm, há lại là chỉ là một mảnh Lan Trì Cung có khả năng xúm lại. Lan Trì quanh thân đã trải qua chuyên gia tu thế, hồ sáng như gương, sơn sắc xinh đẹp tuyệt trần. Giả sơn đá lởm chởm nhiều kỳ, nhà thủy tạ lầu các tinh xảo hoa mỹ, một chút xem trì, phong quang tiểu diễm, phong cảnh như họa, sử tâm thần người đều say. Liên thương có gia đình giàu có chơi thuyền Lan Trì, nhiễm quý khí đồng thời cu nở dê ngắm cảnh ăn tiệc, lấy tự ngu tự nhạc. Lâu dần, Lan Trì quanh thân một đám lớn càng thành một chỗ khói hoa phồn hoa, vị trí trong hồ thường có màu sắc tươi đẹp thuyền hoa hoành tà mặt nước, cờ màu san sát phiêu triển. Bên bờ vô số đình đài lầu các, thanh lâu nhạc quán chờ xa hoa sàn giải trí y thủy mà lên, xa hoa đổi truy, làn gió thơm xa dở, dẫn được vô số quan to quý nhân vung tiền như rác, quyến luyến không muốn về. Chư tử bách gia, các ngành các nghề đều có quy tắc, khói hoa nơi tự nhiên cũng không ngoại lệ. Nguyên bản ở Lan Trì này một mảnh, là do mấy cái thế lực sau lưng to lớn nhất đầu dô nở dê dẫn dắt, cái khác rất nhiều trùng tiểu sàn giải trí phụ từ cục diện mỗi cái không giống sàn giải trí, mỗi người có phong cách, mỗi người có ưu khuyết điểm, đều có đặc biệt nhằm vào tiêu phí quần thể, lợi ích dây xích đã kinh thành hình, cơ bản duy trì cân đối. Nhưng là, ngay khi gần nhất, đưa một tên vì truy nguyệt vũ cơ ở mười mấy ngày trước nhập chú Lan Trì Thượng Lâm huyện sau đó, tất cả liền tất cả đều nghịch chuyển, chỉ là chừng 10 ngày thời gian, Na Nở Dê lợi dụng có 102 thiên hạ kỹ thuật nhảy đánh xương tên tiếng, dẫn được vô số quan to quý nhân tiền phó hậu kế, tranh tương đi tới xem thấy, một tay đem nguyên bản liền tên khắp thiên hạ Thượng Lâm huyện lần thứ hai đẩy lên nơi đầu sóng ngọn gió. Gần đoạn thời gian tới nay, Hàm Dương trong thành, này vốn là đông như chảy hội Thượng Lâm huyện, càng là tiếng người huyên áo. Này tất cả đều là bởi vì nhất nhân truy nguyệt Lan Trì Thượng Lâm huyện hầu như mỗi một ngày đều là chỗ ngồi bạ mãn, khách tự vân lai, cho dù là ông chủ lần nữa tăng cao tiến vào ngưỡng cửa, cho dù là biểu diễn sau 10 ngày, truy nguyệt thanh minh sau đó mỗi ngày chỉ có thể diễn một hồi, dòng người cu nở dê là cờ âm ở chi không ngừng, hừng hực hiện tượng không có một chút nào hạ thấp. Bởi vì mỗi một cái quan sát quá truy nguyệt vũ đạo sau đó khách nhân, không cùng khen ngợi, đem truy nguyệt chi vũ khoa đến trên trời, thậm chí càng có chút hơn người say mê trong đó, tâm vì đó mê, thần vì đó đoạn, không biết rượu thịt chi vị thái độ khác thường, đẩy đi các loại ăn tiệc, công bố xem qua truy nguyệt triệu vũ sau đó, lại xem các loại ca vũ, quả thực lại như là từng cái lợn mẹ làm điệu làm bộ, như thực cám bã, không thể nuốt xuống. Ngàn người tán thưởng, muôn miệng một lời, không biết đúng hay không, trong bóng tối có một luồng mạc danh sức mạnh ở trong đó thúc đẩy. Ngăn ngắn mười mấy thiên, truy nguyệt tên tuổi ở Hàm Dương thượng tầng xã hội chung càng lúc càng lớn, càng ngày càng vang. Đương nhiên, càng làm cho người ta chấn động một chuyện, nhưng là, chỉ là 10 ngày, Na Nở Dê chính là giết vào Lan Trì Yến ca vũ nghệ nhân bên trong. Có người nói đến lúc đó Na Nở Dê sắp sửa ở trước mặt bệ hạ biểu diễn triệu vũ. Chuyện này nhất thời càng dẫn tới người điên, đến tột cùng là cỡ nào vũ cơ, chỉ là hơn 10 ngày. Liền có thể thấy rõ hoàng đế bệ hạ tất cả, đều là không biết.